Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370 ta xem ai dám động nàng sáu. Nhìn Ninh An, Hồng Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo quang mang. Tay chặt chẽ nắm Mani Hỏa Phượng thấy Ninh An lại đây. Lập tức biến mất hình thái. Đã không có Hỏa Phượng công kích. Những cái đó ngọn lửa dần dần dập tắt xuống dưới. Mà Phượng Hoàng Thần Mộc mặt trên ngọn lửa cũng ở vừa rồi bị Hỏa Phượng hấp thu. Bởi vậy kia hỏa cũng dập tắt. Tấm tác, nhìn xem này diện mạo, cùng Thần Nhạc thật là một chút đều không giống, Hồng Nguyệt cười lạnh nói. Nghe thế câu nói, Ninh An nhíu mày, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Hồng Nguyệt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hồng Nguyệt như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Theo sau kinh ngạc nói, Nga, ta quên mất, ngươi vừa sinh ra ngươi nương liền đem ngươi tiễn đi. Phỏng chừng ngươi trường đến bây giờ cũng chưa thấy qua ngươi nương là bộ dáng gì. Thậm chí liền con mẹ ngươi tên cũng không biết, ngươi biết ta nương là ai. Ninh An không để ý đến nàng cái khác vô nghĩa, mà là bắt được này một câu. Ta đương nhiên biết, Hồng Nguyệt lạnh nhạt nhìn Ninh An. Tiếp tục nói, ngươi nương chính là một cái tiện nhân, rõ ràng là thần tộc, lại cùng thân là ma nam nhân kết hợp. Sinh hạ ngươi như vậy một cái nửa ma bán thần tạp trùng. Quả thực chính là một cái chê cười. Ngươi nương còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu thanh cao dường như câm miệng gầm lên giận. Giữ phang lên, hỏa phượng hóa thành hình người từ Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong đi ra. Lửa đỏ váy áo lay động, mặc phát bay múa, ánh mắt lạnh nhạt như băng nhìn Hồng Nguyệt. Ngươi tính cái thứ gì? Dám mắng nàng tạp trùng. Tưởng nàng chủ nhân lúc sau, cư nhiên bị người ta nói thành tạp trùng, nữ nhân này quả thực chính là ở tìm chết, nếu không phải nàng một nửa lực lượng dùng để bảo hộ Phượng Hoàng Thần Mộc. Nàng thế nào cũng phải đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn không thể. Hồng Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Hỏa Phượng, nói, chẳng lẽ ngươi nhận thức cái này nửa ma bán thần tạp trùng. Tử thần cùng Lam Thủy Tâm cũng nhìn về phía Hỏa Phượng. Bao gồm Ninh An chính mình. Tự nhiên, Hỏa Phượng kiêu ngạo nhìn về phía Hồng Nguyệt. Nói, nửa ma bán thần, đó là thần ma thề. So với ngươi cái này ngụy thần không biết cao quý nhiều ít lần. Kẻ hèn một cái vũ hóa linh lực sư cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Xem ra ngươi sống được thực không kiên nhẫn, ngươi nói ai là ngụy thần. Hồng Nguyệt sắc mặt khó coi cực kỳ, cái này chết nữ nhân cư nhiên dám nói nàng là ngụy thần. Nói ngươi, Hỏa Phượng từ trên xuống dưới đánh giá Hồng Nguyệt liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, toàn thân trên dưới đều chảy làm người ghê tởm máu. Thân là thần, lại dựa hút người tinh hồn tới tu luyện, không phải ngụy thần là cái gì? Hút người tinh hồn. Tới rồi Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu nghe thế câu nói. Đều kinh ngạc nhìn về phía Hồng Nguyệt, ghê tởm nhỉ, Lam Tiêu trước phản ứng lại đây. Trà sát cánh tay, nghe được Lam Tiêu nói như vậy, Hồng Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Trong tay lực lượng ngưng tụ, liền hướng tới đứng ở Hỏa Phượng bên cạnh Ninh An đánh đi. Dừng tay, Lam Thủy Tâm thấy vậy kinh hãi, lạnh giọng nói. Hồng Nguyệt, ngươi quên Thánh Quân đã cảnh cáo ngươi nói sao? Ta không quên, Hồng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không cho nàng chết là được, ít nhất nàng muốn cho nàng nửa chết nửa sống. Hỏa Phượng đôi mắt híp lại, thân thể vừa động liền chắn Ninh An trước mặt. Ta xem ai dám động nàng, quát chói tai một tiếng. Hỏa Phượng hai tay triển khai, hai tay bên trong xuất hiện nhàn nhạt kim sắc quang mang. Ngay sau đó khép lại ở bên nhau, bàn tay trắng vung lên, kia kim sắc quang mang liền đem Hồng Nguyệt công kích ngăn trở xuống dưới. Lực lượng chạm vào nhau, phong chợt khởi, thổi rối loạn mấy người sợi tóc, Lam Thủy Tâm không kịp nghĩ nhiều, một tay giữ chặt Hồng Nguyệt, bay nhanh biến mất ở tại chỗ. Chào buổi sáng, Ninh An phải biết rằng chính mình thân phận tương đương. Hết chương.